Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, chương 68, sư phụ quá kích động rồi. 48/50. Cảm ơn tài xế họ Lê. Hoài Phi cũng đồng ý nói: Không sai, ta mơ tới cũng kém không nhiều. Sư phụ chết ở nhân gian, cho nên cũng không có phi dương tồn tại. Ta bởi vì sư phụ tử vong trong lòng bất bình, không muốn lại trở về Phong Quỳnh Môn. Bên ngoài thấy cữu hàng giả liền giết, cuối cùng chúng cạm bẫy bỏ mình. Ngoặc kép, cho nên các người mơ tới nhưng thật ra là một cái thế giới sao? Tựa như là đã từng phát sinh qua chuyện tiểu sư đệ ngươi trong trí nhớ không phải sao? Khinh Vũ hỏi. Ta những ký ức kia chỉ là đoạn ngắn. Ta có thể biết đến là ta không có lên núi săn bắn cho nên không có gặp được sư phụ. Sau đó liền làm hoàng đế. Về sau không biết làm sao lần nữa đi vào tu chân giới tu chân. Nhưng là vẫn chưa gia nhập Phong Quỳnh Môn. Khi đó tu chân giới chính là chiến loạn. Sau đó ta bị Khinh Vũ sư tỷ ngươi cứu được. Cuối cùng chúng ta cùng nhau chạy trốn một đoạn thời gian. Khinh Vũ sư tỷ ngươi vì ta mà chết, nhưng là sư tỷ trong mộng của ngươi là bị thiên hà nước dìm chết, cùng ta thêm ra đến ký ức cũng không giống nhau. Nói cho cùng vì cái gì hắn sẽ thêm ra những ký ức này, mà sư tỷ bọn họ vì sao lại làm như vậy mộng? Vân Phi Dương đem ham học hỏi ánh mắt ném về An Vân. Ngoặc kép, An Vân, ta cũng không biết a. Nhưng là ta không thể nói chính mình không biết, phải gìn giữ sư phụ uy nghiêm. Chuyện này các người cũng không cần quan tâm, tiểu hài tử không cần quản quá nhiều, hết thảy giao cho chúng ta liền tốt. Quay đầu tìm trưởng môn sư huynh hỏi rõ ràng tình huống. Sư phụ, vì cái gì các người đều sẽ nằm mơ? Đây cũng quá kỳ quái. Ngoặc kép, An Vân ngốc trệ, người không biết ta hẳn phải biết sao? Vân Phi Dương nghiêng đầu, khụ khụ, đây là ngươi thiên hàng ân trạch a. Tất cả chúng ta tâm cảnh đều tăng lên không ít, trong thân thể ám tật bệnh trầm kha cũng đã biến mất không ít, nhưng là tất cả đều bất tỉnh ngủ mất. Ta vốn cho là cũng chỉ là tùy tiện làm mộng, xem ra chuyện không phải ta nghĩ đơn giản như vậy a. Tốt tại Phi Dương đem chuyện này đẩy ra, không thì còn không biết mọi người lúc nào mới đem chuyện này cấp tung ra. Dù sao, trên đầu mau mới là chuyện trọng yếu nhất a. Cái kia, Phi Dương, cái gì, sư phụ? Vân Phi Dương theo bản năng đáp, hắn còn đang suy nghĩ chính mình thiên hàng ân trạch chuyện. Tựa hồ chính mình mỗi lần tấn cấp thiên hàng ân trạch đều rất lợi hại a. Lần trước trực tiếp làm cho cả Phong Quỳnh Môn tu sĩ bên ngoài tồn tại đều mạnh mẽ hơn không ít. Hiện tại cư nhiên là làm mọi người đề cao tâm cảnh cùng thể chất, mặc dù một cái trà sát điểm gió, một cái làm giấc mộng. Ân, so với kia chút chỗ tốt, cái khác đều không phải cái đại sự gì. An Vân, là đại sự, không chỉ là làm giấc mộng đơn giản như vậy. Tóc của ta Phi Dương a, ngươi thấy sư phụ tóc không có? Hắn thế mà quên mang khăn trùm đầu. Hoài Phi thế mà cũng không nhắc nhở hắn. Hình tượng của hắn a. Hoài Phi liếc mắt, Khinh Vũ biểu thị, ta cũng không có mang khăn trùm đầu a. An Vân nội tâm rơi lệ, ngươi có thể giống nhau sao? Khinh Vũ yên lặng nhìn thoáng qua cái kia chọc cùng chuột gặm đồng dạng đầu. Ân, là không giống nhau. An Vân ngã, sư phụ thấy được cái này tạo hình rất đặc biệt, không có nghĩ tới sư phụ thích loại này luận điệu. Bất kể như thế nào xấu, hắn đều phải duy trì sư phụ yêu thích, đây mới là đệ tử chuyện nên làm. Sư phụ yên tâm, rất không tệ, ta duy trì sư phụ yêu thích. Chó không chê chủ nghèo, con không chê mẹ xấu, ta cũng sẽ không ghét bỏ sư phụ. Mỉm cười, đang muốn nói chuyện, An Vân một hơi giấu ở ngực, thượng cũng không thể đi lên, hạ cũng sượng mặt, kém chút không có làm hắn trở thành tu chân giới cái thứ nhất thở đem chính mình nín chết tu sĩ. Sắc mặt đỏ lên, hai mắt ướt át, tay run tức đến phát run. Ai mẹ nó muốn ngươi không chê, ngươi không chê ta còn ghét bỏ đâu. Đây đều là ai nguyên nhân a? Ai nguyên nhân, ngươi cho rằng ta nghĩ sao? Ta cũng muốn đem nó biến trở về đi a. Thế nhưng là cái đồ chơi này quá quỷ dị a. Liền huyễn thuật đều không dùng đến. Muốn khóc, nghiến răng nghiến lợi cuối cùng phun ra một câu có thể xưng là hắn đời này rất trái lương tâm lời. Nói, không hổ là đệ tử của ta. Vân Phi Dương mặc dù cảm giác có chút kỳ quái, nhưng vẫn là vui vẻ nhận lấy cái này tán thưởng. Hắn quả nhiên đâm trúng sư phụ tâm tư. Không thì sư phụ vì cái gì kích động mặt đỏ dần. Nhìn kỹ đều phải khóc ra tới. Hẳn là cực lực nhẫn nại lấy đi. Nhìn xem cái tay kia đều tại run nhè nhẹ. Hẳn là nhịn rất vất vả. Hắn vẫn là mau chóng rời đi tốt. Sư phụ tựa hồ đặc biệt để ý hắn cái này tiểu đệ tử trước mặt hình tượng. Mặc dù hắn đã biết sư phụ đến cùng là cái hạng người gì, thật sự là trong mấy năm này từng cái sư thúc không ít nhà rãnh a. Đệ tử còn có việc, liền rời đi trước, việc này không nên chậm trễ, mau chóng rời đi, sư phụ lập tức liền muốn khóc lên. Thế là Vân Phi Dương ngay tại ba ánh mắt nhìn chằm chằm dưới. Khoan thai rời đi, khinh vũ, ngoạn tào, tiểu sư đệ cao chiêu a. Sư tỷ cam bái hạ phong. Hoài Phi yên lặng liếc nhìn chính mình sắp bị khí khóc sư phụ. Xem ra chính mình công lực còn chưa đủ a. An Vân, ô ô ô, thằng danh kia, Vân Phi Dương là thật sự có chuyện rời đi. Sư phụ cáu kỉnh mấy ngày nay, Lạc Xanh ta giống như cũng cáu kỉnh, đóng cửa không ra chính là không cùng gặp mặt hắn, mặc kệ nói cái gì đều chỉ là dùng chim bay đưa tin. Thế nhưng là Lạc Xanh ta coi như xong. Vu Kim Phi cùng Vi Vân Cô Nguyệt thế mà tất cả đều đối với hắn tránh mà không gặp. Chính là rất kỳ quái. Lại nói hai người bọn họ tại sao muốn ỉ lại Phong Quỳnh Môn không đi. Lạc Xanh ta là bởi vì được an bài đến nơi đây lịch luyện. Hai người bọn họ tới đây làm gì? Rất im lặng chính là còn ở đến Lạc Xanh ta chỗ nào? Không được, hắn hôm nay nhất định phải đem mấy người cấp đập ra không đi được. A, 29 thiên kiếp, lại có người độ kiếp a, mau chóng tới nhìn xem. Kỳ quái chính là, ngày xưa một khi có người độ kiếp liền sẽ thành quần kết đội xuất hiện. Đồng thời giấu trong lòng các loại ăn vặt, các sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội thế mà đều không thấy. Lúc này không ai hướng độ kiếp địa phương tiến đến quan sát. Có gì đó quái lạ. Chụp cái ẩn thân phù lặng lẽ sờ lên. A, là Lạc Xanh ta chỗ ở. Chẳng lẽ là Lạc Xanh ta tấn cấp? Không biết vì cái gì cảm giác không giống. Thế nhưng là liền xem như Lạc Xanh ta một cái môn phái khác người. Mọi người cũng không nên không đến xem náo nhiệt a. Huống chi thiên kiếp dưới, 10 dặm quan cảnh kính căn bản cũng không có thể sử dụng. Nói đến hắn hiện tại vì cái gì cảm thấy cái đồ chơi này càng ngày càng gân gà. Đến cùng cái đồ chơi này vì sao lại là Phong Quỳnh Môn cơ sở trang phục một trong a? Ngẩng đầu nhìn trời, nhìn lại phía trước cửa lớn đóng chặt. Hắn vẫn là đi trước nhận lấy chính mình kim đan kỳ vật dụng tốt. Thiên thự đường, quản sự, ta đến lĩnh kim đan kỳ tài liệu giảng dạy. Vân Phi Dương tràn đầy phấn khởi hô, sau đó liền tiếp thu được quản sự ủy khuất ba ba lại dẫn điểm oán giận ánh mắt. Rất giống là bị hắn cái này vô lương cặn bã nam vứt bỏ vợ trước. Phi phi phi, hắn từ đâu tới cái gì vợ trước? Lại nói hiện tại có phải hay không Phong Quỳnh Môn lưu hành mang khăn trùm đầu? Làm sao cả đám đều mang theo? Hắn có phải hay không cũng hẳn là tùy đại lưu mang một cái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.